Người đặc biệt không còn là anh nữa. Chương 20. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong văn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ, trợ lý đứng một bên, tay ôm một chồng tài liệu, cổ họng khô lại, nói, Tổng Giám Đốc, còn những thứ này à? Chồng tài liệu được đưa đến tay Cố Nam Từ. Cố Nam Từ không nhìn, giọng trầm khàn nói, anh nói đi, Lộc Nhị tiểu thư cô ấy. Trợ lý nuốt nước bọt, cân nhắc lời dùng. Quả thực đã làm không ít chuyện, chuyện nhiều quá, không biết phải nói từ đâu. Chuyển ngừ bởi tim tuế tuế tợ lý nói khẽ, mời ngài cứ mở ra xem ạ, chỉ nói miệng thôi, trợ lý sợ nói không rõ ràng. Cố Nam Từ nghe vậy, cúi mắt không nói lời nào. Trang đầu tiên là sao kê ngân hàng của Lộc Uyển Dư, rất dài và chi tiết. Gần 3 năm nay, mỗi tháng đều đặn có một khoản tiền gửi cho vài thám tử tư. Tất cả đều kèm theo cùng một ghi chú, theo dõi chụp ảnh Lộc Chi Huyên. Ngón tay Cố Nam Từ khựng lại một chút, rồi tiếp tục lật ra phía sau. Hành trình của Lộc Đại Tiểu Thư luôn bị người theo dõi. Trợ lý nói khẽ, liệt kê chi tiết nội dung trên đó. Bao gồm cả thời gian, địa điểm cô ấy đến quán bar, đều bị tiết lộ trước cho truyền thông. Đầu ngón tay Cố Nam Từ khẽ khựng lại, thảo nào thỉnh thoảng lại xuất hiện những ấn phẩm với đủ loại bình luận ác ý. Tất cả đều nhằm vào Lộc Chi Huyên. Anh ta tiếp tục lật ra phía sau. Ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện giữa Lộc Huyền Dư và Lộc Chữ Hạc cũng hiện ra rõ mồn một. Bố, vòng tay bà ngoại của chị con làm vỡ rồi. Chị ấy tát con một cái. Làm tốt lắm. Con bé càng mất kiểm soát, càng có lợi cho chúng ta. Hơi thở Cố Nam Từ nghẹn lại. Đầu ngón tay anh ta vô thức miết lấy mép giấy. Lực mạnh đến mức gần như muốn nghiền nát tờ giấy. Còn có cái này nữa à? Trợ lý do dự một chút, lại rút ra vài tấm ảnh, nói, đây là ảnh chụp căn phòng trước đây của Lộc Đại Tiểu Thư. Căn phòng trong ảnh tồi tàn đến mức không giống nơi ở của một thiên kim tiểu thư chút nào. Bàn học cũ sứt sẹo bong chóc sơn, ga giường bạc màu, cửa sổ thậm chí còn thiếu một ô kính, chỉ dùng vài tấm gỗ che đậy tạm bợ. Trong khi căn phòng cạnh bên của Lộc Huyền Dư lại đầy ắp những bộ váy hàng thiết kế riêng và tủ trưng bày trang sức. Giọng trợ lý càng lúc càng nhỏ, trong giọng nói mang theo sự đồng tình. Người làm ở Lộc Gia nói rằng, đại tiểu thư từ nhỏ đã bị cắt xén tiền tiêu vặt, ngay cả đồng phục học sinh cũng mặc đến khi bạc màu mới được thay cái mới. Nhưng cô ấy chưa từng than vãn một lời, còn thường xuyên lén lút giúp đỡ những bạn học nghèo khó. Tất cả những điều này đều phải tốn không ít công sức mới điều tra ra được. Cách chương.